Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không có ai quan tâm đến cũng có thể tự mình thoải mái vui vẻ. Đã qua nhiều ngày, hắn cũng có thể hiểu được vài phần tính cách của nàng. Là gật đầu, lắc đầu, không phải là một tên ngốc nghếch đó chứ. Thật sự là có miệng mà khó trả lời, 8-9 phần chính là vì chuyện này. Hắn nâng tay, cố gắng viết xuống lòng bàn tay của nàng một chữ quen. Quen rồi sao? Không nhớ rõ mình là ai ư? Từ đâu đến sao? Trong nhà có bao nhiêu người sao hả? Mỗi một câu hỏi, hắn đều bất lực lắc đầu rồi lại quay đầu lại. Ây da, toàn thân nhiễm độc quả thật đã độc ngươi đến mức choáng váng luôn rồi. Thôi được rồi, nếu quen rồi, thì ta thay ngươi đặt một cái tên nha. Ngươi đã thay thế cục cưng, vậy gọi được là cục... Được rồi. Đừng chừng nữa mà, đổi cái tên khác là được rồi đúng không? Miệng thì nói không thôi, nhưng ánh mắt lại rất là có sát khí nha. Nàng câu được câu chăng rồi lại đút thuốc. Trong thôn chúng ta có ngưu thẩm, sinh ra được 3 đứa con, nên đặt tên lần lượt là Đại Ngưu, Nhị Ngưu và Tam Ngưu, hay là chúng ta cũng theo đó giải quyết hướng đó. Lại không được sao? Lông mày của hắn đều cao thành hình con run luôn rồi. Đương nhiên là không tốt nha, hắn hoài nghi nàng nếu không phải có ý chọc người, thì căn bản chính là một kẻ lười động não. Nhưng thật sự thì ngày này đã là chủ tử của hắn. Nàng thích đặt tên hắn là Ngưu Cầu hay gì cũng được, không đến lượt hắn chọn. Nàng cũng phiền, kiên nhẫn cũng khô kiệt, ánh mắt rơi xuống chiếc giày theo, nhấc chân cọ sát cạnh bàn, mỗi chân tùy ý xoay động, ánh mắt lơ đãng lại có thể đạt được một câu. Vị thành Hướng Vũ, ấp Kinh Trần, như vậy đi. Cái nào chứ? Sao không gọi hắn thành vị thành đó chứ? Ánh mắt của hắn cực kỳ phòng bị. Đã từng biết nàng có bao nhiêu phần phiền phức, hắn không dám ôm ấp sững mong chờ gì. Ánh mắt của ngươi như vậy là sao chứ? Nếu không thì tự ngươi chọn đi, cục cưng, Đại Nghiêu. Hay là ấp Trần hả? Thì ra là cái này ư? Hắn nhẹ nhàng thở ra cuối cùng gật đầu. Cũng biết chọn nữa này, người không ngốc nữa à? Hắn vốn là không nhóc nha. Không phải hắn muốn bụng dạ tiểu nhân so đo lòng quân tử, nhưng hắn thật sự là hoài nghi, nàng căn bản đã sớm chọn được một cái tên rồi. Rồi lại vừa nói cái gì Đại Ngư Nhị Ngư, căn buồn là muốn giả hắn. Mà hắn lại ngu độn, cũng không biết là mình đang bị trêu đùa. Thật là đáng tiếc, vốn dĩ là muốn để người thay thế cục cưng. Người biết không, nó rất là hiểu ta, sẽ chở ta về nhà, thay ta trông cửa đồi trộm, thường nghe ta tâm sự, còn có thể tự mình cuộn tròn xoay vòng, mỗi lần đều khiến ta rất là vui vẻ. Sao vậy chứ? Tại sao nghe qua lại có cảm giác một chút quái gì? Hắn càng nghe càng cảm thấy không thích hợp khi nàng đặc biệt nói đến. Tuy rằng tiệm bán bánh nướng áp chảo nhà bên luôn luôn là xem thường nó, gọi nó là con chó xấu xí, bị bệnh chốc đầu. Lúc ta nhặt nó đem về nhà, nó bị thương còn quèn một chân, nhưng mà người biết không, giống như mọi người mẹ trên thế giới này, cũng không ngại đứa con của mình xấu xí. Ta vẫn luôn cảm thấy cục cưng của ta chính là con chó xinh đẹp nhất thiên hạ. Chó ư? Nàng nói ngừa ngày, chính là đang nói về một con chó sao? Hắn nầm thầm lo lắng, vì nàng mà thương xót, chỉ vì một con chó bị bệnh mà chốc đầu. Nàng muốn hắn thay thế một con chó sao? Đây là, hắn ở trong nhà này, tương lai thật sự là có địa vị rất là cao nha. Sao vậy chứ? Biểu cảm này của ngươi là đang xem thường một con chó sao? Môn cảm xúc nói không nên lời, chậm rãi đang nảy sinh trong lòng, tự hội thành một nỗi xúc động muốn kém quyền. Chủ nhân mới của hắn thật sự là rất có chơi đi. Hắn ngửa đầu không nói gì, chỉ nhìn nóc nhà, nơi những viên ngói vỡ lung lay sắp đổ, cũng giống như tâm tình tang thương tàn phá của hắn trong giờ phút này. Nhiệt huyết lấy thân báo đáp, dùng chân tình lấp hố đau thương lúc ban đầu, chỉ trong nháy mắt tất cả đều tan thành mây khói. Ngay cả tro cốt cặn bã gì cũng không còn sót lại một chút nào cả. Sau ngày mùng 5 khai trương, ban ngày, nàng thất bật đẩy xe ra chợ bán bánh trôi, không thể lúc nào cũng chiếu cố hắn được nữa. Dù sao trong nhà có 2 cái miệng há to để chờ ăn cơm, còn nàng xem ra cũng không phải là người giỏi để ý đến tiền tài. Cứ nhìn cách nàng tiêu tiền như nước, ngay cả mua bán cũng không cần trả giá liền biết. Hắn đã có thể xuống giường đi lại, sức khỏe cũng đủ để gánh vác một ít công việc lặt vặt đơn giản. Hiện thời xem ra, cũng đúng như lời nàng đã nói, hắn hoàn toàn được đãi ngộ như cục cưng rồi. Chỉ cần phụ trách giữ nhà, chơi đùa, đuổi sóc, đừng cho bọn chúng cắn phá đồ đạc trong vườn là được rồi. Mỗi ngày hắn vẫn phải uống thuốc nước đắng, dựa vào hương vị mà phán đoán thì ước chừng, cứ 3 ngày lại đổi thuốc một lần. Hắn không hiểu tình trạng bản thân rốt cuộc là như thế nào. Nhưng so với ban đầu thì quả thật là cường kiện hơn rất nhiều. Bản thân hắn lúc đầu, ngay cả có thể sống qua nổi năm hay không, đã là một vấn đề khó nói. Mà nay, hắn chẳng những có thể giúp nàng lau dọn nhà cửa, lại còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.